Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3375, Đại Thế đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3370 năm chương Đại Thế đã mất. Tô Từ Mặc đột nhiên ý thức được một sự kiện, mặc dù hắn không có thành tựu Thiên Đạo Thánh Vương, trận này Thánh Vương cuộc chiến, năm vị Thái Thủy Nguyên Linh chỉ sợ cũng tránh khỏi bị Luân Hồi Thánh Vương trấn áp, vận mệnh Luân Hồi Thánh Vương khống chế. Thiên địa nhân, tam thư, từ sinh đến chết, từ thiên đến đấy, từ đại đạo đến quy tắc pháp độ, tam thư bao hàm toàn diện, bao trùm hết thảy. Trận này đại chiến quét sạch đại thiên thế giới, theo thời gian trôi qua, vẫn là cường giả càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí còn gặp kể cả thánh nhân, đại thánh. Những thứ này cường giả vẫn lạc, năng lượng nguyên vốn hẳn nên trở về thiên địa. Mà hôm nay, lại đều dung nhập, thiên địa nhân, ba trong sách, đại chiến tiếp tục càng lâu, vẫn lạc sinh linh càng nhiều, Luân Hồi Thánh Vương chiến lực sẽ càng mạnh, thẳng đến hoàn toàn vượt qua năm vị Thái Thủy Nguyên Linh một khắc. Luân Hồi Thánh Vương lần này ngóc đầu trở lại, đại thế đã thành, mặc dù năm vị Thái Thủy Nguyên Linh liên thủ, cũng ngăn không được hắn. Thái Thủy Nguyên Linh cường giả như vậy, nguyên bản không có ở đây sáu đạo, không vào Luân Hồi. Nhưng vừa mới, thiên phạt thiên đạo bị phong ấn trong thiên thư. Thiên phạt sinh linh, bị người bí thư lục, thứ nhất cắt mệnh số mệnh, đều tại nhân thư khống chế ở trong. Thiên phạt nguyên linh hồn phách cường thịnh trở lại, cũng là một cây chẳng chống vững nhà, thoát khỏi không hết sáu đạo, chỉ có thể bị địa thư nhốt, phong ấn vô âm tào địa phủ trong. Thiên phạt nguyên linh thân vẫn, coi như là Luân Hồi Thánh Vương vô pháp đem triệt để giết chết, làm hồn phách cũng chạy không thoát thiên đạo luân hồi, như trước tại Luân Hồi Thánh Vương trong khống chế. Nói cách khác, chỉ cần Luân Hồi Thánh Vương không cho phép, thiên phạt nguyên linh đem trọn đời thoát thân không được. Giờ phút này, Luân Hồi Thánh Vương trấn áp thiên phạt nguyên linh về sau, tam thư uy lực tăng vọt, tịch diệt nguyên linh, tổ hỏa nguyên linh áp lực đại tăng. Ba vị Thái Thủy Nguyên Linh liên thủ, đều bị Luân Hồi Thánh Vương trấn áp một vị thiên phạt nguyên linh. Hôm nay, chỉ còn lại có tịch diệt nguyên linh, tổ hỏa nguyên linh hai vị, mà Luân Hồi Thánh Vương chiến lực đại trướng, này biến mất so sánh bên dưới, hai vị Thái Thủy Nguyên Linh căn bản ngăn không được Luân Hồi Thánh Vương sát phạt. Cùng Tô Tử Mặc đại chiến âm dương nguyên linh, thì không nguyên linh thấy như vậy một màn, trong mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được đến, Luân Hồi Thánh Vương trên người phát ra khủng bố khí tức. Âm dương nguyên linh đột nhiên hét lớn một tiếng, Hoàng Vũ, một khi chúng ta thân vẫn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay, chỉ có cùng chúng ta liên thủ, mới có thể đưa hắn ngăn chặn. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, thì không nguyên linh cũng la lớn. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Trong lòng của hắn cũng không phải là chưa từng có dao động. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, đáy lòng không khỏi bay lên một tia hàn ý. Hắn thành tựu Thiên Đạo Thánh Vương thời điểm, năm vị Thái Thủy Nguyên Linh lập tức bắt đầu lôi kéo hắn, mà Luân Hồi Thánh Vương lại một lời không nói, không có tranh thủ ý của hắn. Dù là đối mặt năm vị Thái Thủy Nguyên Linh chỉ trích, Luân Hồi Thánh Vương đều không có biện giải cho mình qua một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Tô Tử Mặc ở vào trung lập, đứng ở cái nào một bên cũng có thể. Mà Luân Hồi Thánh Vương biểu hiện, thật sự quá bình tĩnh. Cái loại cảm giác này, tựa hồ căn bản không lo lắng Tô Tử Mặc đảo hướng năm vị Thái Thủy Nguyên Linh. Có một loại khả năng, chính là Luân Hồi Thánh Vương đối với hắn đầy đủ tín nhiệm. Mà vừa mới, hắn nghĩ đến khác một loại khả năng. Nhân thư ghi chép vạn tộc sinh linh, khống chế thiên địa chúng sinh chi mệnh dùng thuốc lưu thông khí huyết vận. Nói cách khác, liền mạng của hắn dùng thuốc lưu thông khí huyết vận, đã ở nhân thư ghi chép trong phạm vi. Luân Hồi Thánh Vương nhất niệm lúc giữa, tiếp theo mượn nhờ nhân thư đưa hắn trấn áp. Vì vậy, Luân Hồi Thánh Vương mới không lo lắng hắn đảo hướng năm vị Thái Thủy Nguyên Linh. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, đối với Luân Hồi Thánh Vương mà nói, căn bản cũng không coi là uy hiếp. Oanh, những ý niệm này vừa mới tại Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên, bên tai liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tổ hỏa Nguyên Linh bị Luân Hồi Thánh Vương trấn áp, thiên thư tăng thêm một đạo, nhân thư nhiều ra một tờ, địa thư thêm nữa một hồn, Thái Thủy Nguyên Linh thiên đạo, tính mạng để ý, hồn phách. Tam thư lực lượng, lại lần nữa kéo lên, trong nháy mắt, năm vị Thái Thủy Nguyên Linh đã chết hai đứa. tịch diệt nguyên linh, âm dương nguyên linh, thì không nguyên linh tự biết đại thế đã mất, thần sắc cũng là bình tĩnh, đôi mắt lại ảm đạm không ánh sáng. Bọn hắn biết rõ, hết thảy đều kết thúc, chết, luân hồi thánh vương bao quanh lấy, thiên địa nhân, tam thư, dẫm trận tại chỗ tiến lên, trực tiếp đem Tô Tử Mặc đối diện âm dương nguyên linh, thì không nguyên linh chặn đường xuống, lấy một địch ba, khí thế ngập trời. Tô Tử Mặc thu tay lại, đứng yên một bên, yên lặng nhìn xem một màn này. Một trận chiến này, đã không cần hắn xuất thủ, lấy luân hồi thánh vương lực lượng, đủ để đem còn dư lại ba vị thái thủy nguyên linh toàn bộ trấn áp. Luân hồi thánh vương thân mặc hắc bào, tóc dài cuồng loạn nhảy múa, thế công hung hãn vô cùng, đại khai đại hợp, tựa hồ là tại thổ lộ lấy cái gì. Trận này thánh vương cuộc chiến, không có tiếp tục bao lâu, còn dư lại ba vị thái thủy nguyên linh, đã bị luân hồi thánh vương toàn bộ trấn áp, phong ấn vô ba trong sách. Tam thư lơ lửng tại luân hồi thánh vương trên đỉnh đầu, tản mát ra một đạo huyền diệu lực lượng, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, khiến cho khí tức của hắn chính đang không ngừng kéo lên. Sau trận chiến này, luân hồi thánh vương chẳng những không có bị thương, hơn nữa chiến lực càng hơn lúc trước. Trong thiên thư, ghi chép lấy thiên phạt, âm dương, thời không, tổ hỏa, tịch diệt, luân hồi lục đại thiên đạo, còn có 3000 đại đạo. Nhân thư ghi chép vạn tộc sinh linh tính mạng dùng thuốc lưu thông khí huyết vận, thậm chí kể cả 5 vị thái thủy nguyên linh. Địa thư ở bên trong, càng là dung nạp lấy vô tận 5 tháng đến nay chúng sinh hồn phách. Tam thư nơi tay, luân hồi thánh vương chính là 3000 thế giới duy nhất thần minh. Nên kết thúc, luân hồi thánh vương trên cao nhìn xuống, bao quát đại thánh trên chiến trường. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, hướng lấy phía dưới nhẹ nhàng một vòng. Ngũ đại thánh chủ trong đôi mắt, liền toát ra vô tận hoảng sợ, như là đang tại gặp cái gì cực lớn sợ hãi, đồng tử co rút lại. Sau một khắc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, ngũ đại thánh chủ như là một mặt trên gương đồng bụi bặm, bị nhẹ nhàng lau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đằng kia phiến hư không ở bên trong, có thể trông thấy một đạo bàn tay xóa đi thật dài ngân tích. Không có dãy rủa, không có huyết dịch, ngũ đại thánh chủ thì cứ như vậy bằng không bị lau đi, biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhân đạo chủ, địa ngục chi chủ đám người thấy như vậy một màn, đều là trong lòng rùng mình. Hỗn thế đại thánh giãn nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói. Cuối cùng kết thúc, sơn trường, tà chủ nhìn qua lại cũng không nhẹ nhõm, trái lại, có chút thần sắc ngưng trọng. Mà chủ mình đầy thương tích, mặc cho máu tươi chảy xuôi đang ngồi ở dưới vô danh trên bia mộ, vẫn là mặt không biểu tình. Năm đại thánh địa thánh nhân thấy như vậy một màn, thần sắc hoảng sợ, nhao nhao dừng tay, không tranh đấu nữa. Đại thế đã mất, bọn hắn tiếp tục chém giết tiếp, cũng không làm nên chuyện gì. Ba đại thánh địa thánh nhân thấy thế, cũng không có tiếp tục đuổi giết. Một trận chiến này, vẫn lạc thánh nhân đã nhiều, đại chiến thời gian kéo dài không lâu, nhưng đại thiên thế giới đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, thây ngang khắp đồng. Nhưng vào lúc này, chư thánh cảm giác trước mắt tối sầm lại. Bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đại thủ như ẩn như hiện, từ trên đầu của bọn hắn nhẹ nhàng lướt qua, như là tại lau đi bụi bặm. Sau một khắc, cái này cái bàn tay phía dưới chư thánh, từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa biến mất không thấy gì nữa. Đại thủ phủi nhẹ lúc giữa, mấy trăm vị thánh nhân thân vẫn. Trong này, không chỉ có năm đại thánh địa thánh nhân, còn có ba đại thánh địa thánh nhân tộc chư thánh cũng có không thấy thân tử đạo tiêu. Cách chương.